Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2326, bị cai mạng nữ hài, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Nghe vậy, Đường Mẫu chỉ ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy a, nữ nhi không học tốt, còn dạy hỏng mặt khác người trẻ tuổi. Nhớ tới hiện tại tin tức đã nói những cái kia. Không học tốt hài tử, đi giết người, diệt người ta cửa, còn cướp bóc, làm các loại phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Muốn nhà nàng tiểu quả thật biến thành dạng này. Chính như Đường phụ nói, thẳng thắn ở lại bên trong, vĩnh viễn đừng đi ra. Không học tốt liền đi ra, về sau làm những này chuyện xấu, bọn hắn cái này làm phụ mẫu, đi tới chỗ nào chỉ sợ đều sẽ chỉ trỏ. Mà trên xã hội người, khẳng định cũng sẽ trách cứ, là bọn hắn làm phụ mẫu, không có đem nữ nhi dạy tốt, mới khiến cho nàng học cái xấu đi hại người. Những cái kia người bị hại khả năng sẽ còn tìm tới cửa, đem tất cả tội ác quá tại bọn hắn trên đầu. Thật muốn phát sinh loại chuyện đó, bọn hắn không quản tại thân thích, còn là ở đơn vị bên trên, đều là không ngóc đầu lên được. Tiểu quả khi còn bé nghe nhiều lời nói a, Đường Mẫu nhỏ giọng nói một câu. Chỗ nào giống bây giờ, thế mà đối với chúng ta lá mặt lá trái, ở trước mặt một bộ lưng cõng một bộ, chúng ta còn là nàng phụ mẫu a. Đó chính là cái học cái xấu bất hiếu nữ. Người cũng đừng lên tiếng gây nên nàng cảnh giác. Đợi khi tìm được trường học, chúng ta lại đi qua nhìn nàng, trực tiếp đưa nàng kéo đi trường học. Đường phụ đến cùng là một cái nam nhân, tâm muốn cứng rắn không ít. Vậy ngươi nhất định phải xem thật kỹ một chút, để bọn hắn đem tiểu quả dậy về nguyên lai nghe lời hiểu chuyện bộ dáng. Không nói mặt khác, lúc trước tiểu quả thật đúng là bọn hắn kiêu ngạo, liền là tất cả mọi người trong miệng nhà khác hài tử. Chỗ nào giống bây giờ, nhận biết người gặp nàng, biết chuyện này đều sẽ trêu chọc hỏi một câu. Nhà các ngươi tiểu quả, hiện tại còn cả ngày trốn ở trong phòng không đi ra, trầm mê internet sao? Cái kia có mấy phần trêu chọc, có mấy phần chế giễu, còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Gọi Đường Mẫu trong lòng cảm giác khó chịu. Sau đó đối phương lại sẽ cùng nàng nói, nhà ta tiểu Huệ đã đi ngân hàng công tác, gần nhất vừa lẫn nhau đến một cái đối tượng, cũng không tệ lắm, tiểu tử là cái ăn cơm nhà nước ngươi, đơn vị còn chia phòng đâu. Các ngươi tiểu quả từ nhỏ đã ưu tú, thành tích vẫn luôn là đứng hàng đầu, tương lai khẳng định là so nhà ta tiểu Huệ phải có tiền đồ a. Tiểu Huệ khi còn đi học, thành tích đi, tại trong lớp liền là trung đẳng. Tiểu quả đi ra công tác về sau, khẳng định so tiểu Huệ lợi hại. Tiếng vọng lên những này, Đường Mẫu trong lòng điểm này không đành lòng đều biến mất. Đường tiên sinh, Trường nữ sĩ, các người yên tâm đi. Giáo dục những này trầm mê internet, tại internet đến trường hỏng hài tử. Chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp trường học. Chúng ta trường học cơ bản đều là áp dụng thuần thuần dạy bảo, cũng sẽ không động một chút lại thể phạt học sinh. Hai vị nếu là không yên lòng đi, còn có thể lưu lại cùng bọn nhỏ lên hai lớp nhìn xem. Các ngươi xem trước một chút chúng ta những năm này thành công án lệ đi. Cho tới bây giờ chúng ta thỉnh thoảng đều sẽ mời những này thay đổi tốt hài tử trở về lên lớp. Các ngươi nói, nếu như chúng ta trường học không tốt lời nói, những này thay đổi tốt hài tử làm sao có thể nguyện ý trở về? Các ngươi nói đúng không? Nhiều người như vậy, thời gian ngắn chúng ta có thể chi phối cái gì? Người ta đều đi ra ngoài, chúng ta có khả năng quản được sao? Hai phu thê đang nhìn tất cả tư liệu còn án lệ về sau, cuối cùng lẫn nhau nhẹ gật đầu, biểu thị liền tuyển trường này. Trường này, so trước đó cái kia trường học đắt hơn không ít. Phía trước cái kia trường học một năm học phí 3 vạn, không bao gồm học sinh tiền sinh hoạt. Hiện tại cái này chỗ là một năm 5 vạn khối. Mặc dù giá cả quý, hai người cắn răng, cuối cùng vẫn cho ký kết hợp đồng. Cái kia Đường tiên sinh, các ngươi là chính mình đưa người đi tới, hay là chúng ta trực tiếp đem người tiếp đi? Cách Trương